Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 251, chương 251, lôi kéo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khoảng cách luyện thể đại sư nhìn như chỉ có một bước, có thể bước này, nhưng gắng gượng ngăn cản 90% của võ giả. Luyện thể đại sư, Cao Hoan táp sờ, trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Nàng tuy không biết 20 tuổi luyện thể đại sư rốt cuộc ý vị như thế nào. Có thể từ rất nhiều võ giả phản ứng tới xem, cũng biết mình an toàn. Tối thiểu, ở Trương Hoa trước khi xảy ra chuyện, là vô cùng an toàn. Luyện thể đại sư, Lưu Lãng trong mắt nổ bắn ra ra sạch bóng, và Lương Hiểu một phen trò chuyện sau đó. Hắn đã biết 20 tuổi luyện thể đại sư ý vị như thế nào. Đó là tương lai tông sư à? Chân chính ở vào cổ võ giới chóp đỉnh nhân vật. Dậm chân một cái là có thể làm cho cả tương tây cổ võ giới chấn động ba chấn động. 20 tuổi luyện thể đại sư, hơn nữa còn là lớn pháp sư. Lương Hiểu lòng lại là bịch bịch nhảy địa thật nhanh. Hắn mơ hồ cảm thấy mình những ngày qua ôm tựa hồ không phải kim bắp đùi, mà là kim đồ sộ chân. Chỉ cần Trương Hoa không làm chết, 5 năm tông sư khả kỳ, 40 năm thánh cảnh có hy vọng. Phải biết, năm đó cái đó dạy giáo chủ cũng không bực này thiên tư đáng sợ à. Ôm ngạt, nhất định phải ôm chặt. Lầu dưới ý nghĩ của mọi người, Trương Hoa cũng không thèm để ý. Hắn lần này chỉ có một mục tiêu, bắt được thiệp mời màu vàng, tham gia đại hội, lên lầu 4, người chưa đến, trong tầm mắt cửa thang lầu liền xuất hiện một cái màu xanh đậm con rắn nhỏ. Rắn này là thật nhỏ, so vu tường vậy cái nhỏ nhiều, đoán chừng chỉ có một thước, xanh sẫm mà dịch thấu trong suốt, quanh thân hoàn toàn không có vậy rắn mùi tanh. Mà là lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi thuốc. Đây là một cái quanh năm ăn lão dược mà chậm chạp lớn lên con rắn nhỏ. Có chút ý tứ, Trương Hoa khóe miệng vi kiều. Lấy hắn phân thần kỳ kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra rắn này trong cơ thể dựng dục lực lượng khổng lồ. Lầu ba vị kia danh hiệu ngạo mạn trời cao thôn thiên sứ Âu Dương Phong, một đối một đều không gặp được có thể đánh thắng con rắn nhỏ này. Thậm chí nói không khách khí, Âu Dương Phong bại tỷ lệ cao đến 9 thành. TTT, con rắn nhỏ khạc rắn tính, uy hiếp Trương Hoa, định để cho Trương Hoa dừng bước. Lục Nhi, trở lại, già nua địa thanh âm vang lên. Đây là một cái ngồi xếp bằng người đồ đen. Hắn xem mặt mũi bất quá 30-40 tuổi. Có thể nghe thanh âm, nhưng vẫn 60 đi lên, chỉ có thể nói một câu bảo dưỡng có cách. Con rắn nhỏ nghe vậy, lập tức du động thân thể, nhảy lên hồi người đồ đen trong ngực. Khách quý hạ xuống, Hồng Hải không có từ xa tiếp đón. Xin hãy thứ lỗi, người đồ đen chậm rãi mở mắt ra, trong mắt còn có chút rất nhiều hôn mê và mê mang. Tựa hồ trước ngủ vậy. Cái này cũng bình thường, nhiều ngày như vậy canh chừng ở lầu 4, liền không người có thể thuận lợi xông đi lên qua. Người có năng lực, ngũ độc giáo cơ bản cũng biết chủ động đưa lên thiệp mời lấy lòng. Căn bản không cần xông lầu như vậy phiền toái, có thể làm hắn thấy Trương Hoa trẻ tuổi kia mặt mũi. Hồng Hải vẫn là không nhịn được cả kinh, tiểu hữu tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi. Coi là thật không dễ à. Lời ong tiếng ve hưu đề. Giao ra thiệp mời. Trương Hoa lạnh lùng trả lời. Cũng không có và Hồng Hải quá nhiều trao đổi ý. Tiểu hữu hỏa khí cần gì phải như vậy xông lên. Hồng Hải ngược lại không quá để ý. Có bản lãnh người tuổi trẻ. Kiêu ngạo chút rất bình thường. Hắn quan sát một phen Trương Hoa. Nói lấy tiểu hữu tiềm lực. Chỉ cần nguyện ý gia nhập ta ngũ độc giáo, cái này thiệp mời lão phu tự nhiên đưa lên. Thậm chí ngày sau lão phu cái này thanh long sứ vị giao cho tiểu hữu vậy là có thể. Đây chính là dưới một người trên vạn người vị trí. không biết tiểu hữu ý như thế nào. Ngũ độc giáo, tôn quý nhất dĩ nhiên là giáo chủ, thứ yếu thì lấy ngũ độc sứ cầm đầu. Thanh Long sứ đại biểu rắn độc, Thôn Thiên sứ đại biểu con cóc, Thiên La sứ đại biểu con nhện, Bách Túc sứ đại biểu con rít, Cự Vĩ sứ đại biểu con nhện. Cái này năm sai địa vị ngang hàng, chỉ lấy thực lực bàn về cao thấp. Dĩ nhiên, phần lớn lúc này ngầm thừa nhận là Thanh Long sứ làm là ngũ độc đứng đầu. Dẫu sao tương đối mà nói, rắn là lợi hại hơn một chút xíu. Không bằng vì sao, ta Trương Hoa chưa bao giờ cư dưới người. Đổi lại giáo chủ vị, có lẽ còn có thể nhắc tới điểm hứng thú. À, Hồng Hải than thở một tiếng, ngưng mắt nhìn Trương Hoa. Người tuổi trẻ, có bản lãnh có kiêu ngạo là chuyện tốt. Có thể kiêu ngạo quá mức, không thấy rõ tình trạng, đã vượt qua, ta ngũ độc giáo giáo chủ vị. Xưa nay do thánh nữ kế nhiệm. Nếu như tiểu hữu nguyện ý đi một chuyến nước Thái, vị trí này giao cho tiểu hữu cũng không phải không được. Lão đầu, ngươi có thể biết con rùa đen vì sao trường thọ? Trương Hoa thần sắc lạnh lẽo. Vì sao? Bởi vì là nó nói thiếu. Trương Hoa chợt bước lên trước, ngưng mắt nhìn Hồng Hải, quanh thân tản mát ra kinh người uy thế. Lão này, thật chọc giận hắn. Nếu không phải xem tuổi hắn lớn, sớm đặc biệt một cái tát đập chết hắn. Hồng Hải nhưng cũng không hốt hoảng, ngược lại nhẹ nhàng vuốt ve tiểu lục đầu rắn. Nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì hắn không gặp qua. Chết ở hắn trong tay người cũng không dưới trăm. Há sẽ bị chính là khí thế hù dọa. Hắn không nhanh không chậm nói. Tiểu hữu, cần gì phải như vậy tức giận. Lão phu thật là ý tốt, ta ngũ độc giáo là tuy là giáo chủ vi tôn, có thể ngũ độc sứ cũng không yếu, tất cả có một phe thế lực, thậm chí còn có linh thú, tựa như lầu dưới thôn thiên sứ, thì có linh thú thôn thiên thần táp làm bạn, bất quá thôn thiên thần táp quá mức khổng lồ, cho nên không thể mang đến đây chỗ trấn giữ trạm kiểm soát. Nếu không tiểu hữu muốn thông qua thôn thiên sứ ngăn trở, sợ rằng còn được phí một phen công phu. Ha ha, Trương Hoa cười không nói. Chừng bất quá một chiêu thôi, coi như nhiều cái con cóc, còn có thể lật được thiên. Tiểu hữu, nếu có thể quy thuận ta ngũ độc giáo, ngồi lên Thanh Long sứ vị trí, liền có thể lấy được linh thú đồng ý. Hồng Hải vuốt ve tiểu lục đầu rắn. Cái này Lục Nhi đừng xem nó nhỏ, có thể chịu nhịn thực bất phàm, cho dù là luyện thể đại sư đối với nó, vậy được hao phí một phen tay chân, thậm chí có thể còn được ăn chút thua thiệt ngầm. Lời nói xong, Trương Hoa lạnh lùng trả lời, tiểu hữu, à, xem ra vẫn là được thuộc hạ gặp chiêu thật à, người tuổi trẻ. Chính là như vậy, không chịu điểm đả kích là nhận không rõ hình thế. Hồng Hải không biết làm sao lắc đầu một cái, thuận tay một chiêu, đem tiểu lục sắc triệu hồi trong ngực. Lão phu là thật lòng yêu tài, cho nên nhắc lại tiểu hữu một câu, cửa ải cuối cùng này thật là không như vậy tốt hơn. Tiểu lục làm là ta hộ pháp linh thú, là có tư cách xuất thủ, nó độc tính mãnh liệt, cho dù kịp thời ăn vào giải dược, cũng chưa chắc có thể sống. Có thể ra tay, Trương Hoa thật sự có chút không chịu được. Lão đầu tử này cậy già lên mặt, coi là thật đáng ghét. Phiền chết, thật muốn giống như đập con ruồi như nhau. Một cái tát oán hận chi. Mời, Hồng Hải giương tay một cái. Trương Hoa vậy lười được khách khí với hắn. Ngoắc tay, bắn ra một đoàn huyền huyền hỏa. Ừ, pháp thuật, nháy mắt phát. Hồng Hải ánh mắt một đột, đây chính là giống như là luyện thể đại sư đại pháp sư mới có thể làm được chuyện à. Thật không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại đã đạt tới trình độ này. Hắn thiên tư coi là thật hiếm thấy. Hồng Hải lui về phía sau một bước, mau tránh ra quả cầu lửa. Tiếp tục khuyên, bất quá đáng tiếc, người tuổi trẻ kinh nghiệm vẫn là nông cạn chút. Pháp sư am hiểu là xa chiến. đối phó cổ võ giả phải thời gian đầu tiên kéo ra khoảng cách mới được. Nếu không phải lão phu yêu tài, 10 bước bên trong, ổn thỏa lấy ngươi mạng nhỏ. Ngươi có thể thử một chút. Trương Hoa dửng dưng nói, như ngươi có thể đụng tới ta một chéo áo, hôm nay ta liền nhập ngươi ngũ độc giáo lại ngại gì? Thật không? Hồng Hải ánh mắt sáng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-net-at-nam-vung-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.